Chương 52, Bát Quỷ. Thạch Xuyên Thôn, chính như tên của hắn giống nhau, cái này bên trong rừng rậm vây quanh, phụ cận có một cái thác nước, mọi người đều phi thường an tưởng sinh hoạt tại chỗ ngồi này tiểu trong thôn xóm. Thế nhưng thẳng đến một ngày, mọi người hiện hữu phần mộ bị đào ra, bắt đầu mọi người còn cho rằng là trò đùa dai, vì vậy trong thôn tổ chức nhân thủ chuẩn bị bắt trò đùa dai giả, nhưng không nghĩ đến khiến người kinh ngạc sự tình sinh, căn bản cũng không có cái gì trò đùa dai giả, mà là chết. Người nhao nhao từ thổ nhưỡng bên trong chính mình bò ra ngoài, tự chúng ta không còn cách nào xử lý chuyện này, cho nên đã nghĩ cổ nổ hạ ra nhiệm vụ mời thôn trưởng nhiệm vụ tường giải để cho ta cảm thấy có chút khả nghi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không cho là cái này thế giới quỷ quái so với nì giả còn lợi hại hơn. Thế nhưng nếu sinh, ta xem tới chỉ có thể mang theo 15 ban hạ nhẫn nhóm tiến hành một cái điều tra chúng ta đây cáo từ trước ta đứng lên. Vừa rồi quỷ thật sự là hơi mệt chút các. Loại, ta có thể hỏi một chút tên họ của ngươi sao láo giả kia không biết tại sao đột nhiên gọi ta là. Ta quay đầu họ rổ xì mà dự. Kỳ xạ dưới thì họ rồ xì mà mặc dù không có đưa lưng về phía lão giả, thế nhưng ta rõ ràng cảm thấy một loại ánh mắt, không sai, lão nhân này tựa hồ cùng ta thì ra này tấm thân thể có liên quan gì, nguyên do bởi vì cái này trên người ông lão tràn một loại rắn cảm giác đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ Đại Ngọc ở đi ra về sau liền hỏi ta tựa hồ ngửi được hắn có chút. Khẩn trương nên làm cái gì thì làm cái đó ta thật sâu khinh bỉ những thứ này ngu muội hài tử đội trưởng. Nơi đây trước đây có thể là nhị giả chỗ ở. Ta muốn hay là chuyện ma quái chắc là có người dùng nhận thuật Ashi giả nụ sạt sủ kỳ giả thiết nhưng thật ra rất có ý tứ không quan tâm cái này chút tiểu quỷ miên man suy nghĩ. Chúng ta dựa theo lão giả chỉ dẫn phương hướng đi bị đào ra không phải. Phải nói là tự đi ra ngoa y tử thi địa phương rừng cây rậm rạp ở giữa là khắp nơi treo không biết từ cái. Kia thần xã cầu đi ra chú phủ, thoạt nhìn bình thiêm vài phần thần bí nơi này nhìn thật là đáng sợ Đại Ngọc xem ra có chút sợ không cần lo lắng. Ta sẽ bảo vệ ngươi xì giả nụ tiểu cô nương phi thường khôi hài vô vô Đại Ngọc bả vai ai muốn ngươi bảo hộ A Đại Ngọc cười cười xấu hổ. Trong núi tha vài vòng, thế nhưng tốt giống như không có gì cả hiện tại. Với là chúng ta quyết định trong núi cắm xào chờ nước thực sự không thành vấn đề sao Đại Ngọc yêu ớt hỏi không thành vấn đề chỉ có dũng cảm đối mặt. Thực lực của ngươi chỉ có sẽ bị hiệt không ngừng đề cao ta hướng về phía Đại Ngọc cười cười. Ngay tại lúc đó ta tựa hồ chứng kiến Đại Ngọc đang ở chật vật nuốt nước miếng một cái. Sau đó chậm rãi đưa ngón tay ra đội trưởng ngươi. Ngươi xem hử ta tùy ý quăng một cái tay. Một bả phi tiêu trực tiếp đóng vào đang ở từ trong đất bỏ ra quái vật có thể dùng tử thi trên nó. Thế nhưng cũng không có ngăn cản hành động của nó hỏa độn đại hỏa cầu thuật Hizanu Sasuki trực tiếp kết thủ ấn. Xem ra nàng tựa hồ. Rất thích dùng hỏa hệ nhẫn thuật A, to lớn hỏa cầu đem trên mặt đất cỏ dại đều hơi cho khô, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, tựa hồ tử thi cũng không có bị uy hiếp gì các ngươi cảnh giới ta để lại một câu nói, sau đó vừa tung người, nhảy lên cành cây, ta căn bản cũng không tin tưởng tử thi sẽ bị hiện xuống lại, vì vậy ta cũng bắt đầu kết thủ ấn tiềm ảnh xà thủ mấy cái mãng xà vọt thẳng đi qua, đem tử thi gắt gao cuốn lấy. Sau đó ba cái kia tiểu quỷ vội vàng nhảy qua ai dường như không có đặc thù. Dì sao xì giả nủ to gan dùng phi tiêu đâm vào tử thi thi thể ở giữa, cổ thi thể này hầu như đều được khô lâu, chỉ có rất ít vẫn chưa có hoàn toàn hư thối quang bắp thịt của liền tại các nơi cái này là ta thấy được một tia màu đen lưu động dần dần biến mất ở thi mặt ngoài thân thể. Đạo kia hơi yếu lưu động hướng về phương xa dần dần đi xa đội trưởng ta không có cùng bọn họ chào hỏi, bay thẳng thân tiến lên. Trực giác của ta nói cho ta biết, đạo kia lưu động nhất định là nói cho ta biết cái gì nhảy qua vô số thân cây. Ta cuối cùng trực tiếp đuổi tới một mảnh trước thác nước mặt. Lúc này ta thấy một cái thật dài đầu nữ nhân tựa hồ ngồi ở bờ nước trên là người sao ta thẳng tiếp hỏi A kéo nữ nhân nhất chuyển quá mức. Ta cả kinh, người nữ nhân này có ít nhất 90 tuổi răng rớp. Trên mặt da thịt trở nên giống như vừa mới xuất thổ xác gớp lại có cổ nổ hạ nì dạ ở chỗ này hành ta lạnh lùng rút ra bản thân phi tiêu. Trực giác nói cho ta biết, người nữ nhân này cực đoan nguy hiểm ai nha, nhân ra cái dạng này đều bị ngươi thấy được, thực sự là xấu hổ a. Chờ một chút a, tiểu đệ đệ mang theo khiêu khích thần tình nữ nhân vuốt ve mình một chút đầu. Lúc này ta rõ ràng nghe được một tiếng ế thổ chuyển sinh bất khả tư nghị, trong nháy mắt, nữ nhân biến thành thiếu nữ răng rớp. Ngươi là ai quên đi, ngươi chết rơi về sau, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi, cho nên ngươi đi chết đi ta không chờ đợi y thêm, thường thường càng là đến khi địch nhân vung ra thực lực, vậy chính là mình mạt nhật tiềm ảnh xà thủ ta vung lên tay háo của mình, bô nở cái xà sung ra, lúc này chỉ thấy nữ nhân kia dĩ nhiên trực tiếp hóa thành hư vô, chìm vào trong đất, mãng xà cũng không có tiến công đến mục tiêu. A tiểu đệ đệ, ngươi thật giống như không có tìm được á, giọng của nữ nhân đột nhiên ở bên cạnh ta vang lên. Lúc này ta xuyên thấu qua dư quang dĩ nhiên chứng kiến nữ nhân dĩ nhiên vươn về phía ta ra đầu lưỡi tới nghị thu nhận pháp, ta thật nhanh kết ấn, lập tức biến thành một cái xà hình bán thú nhân hướng phía nữ nhân quấn đi. Ai nha, dĩ nhiên là xà, thật ác tâm. Nữ nhân giận dữ nói mấy câu, liền lại biến mất. Ta lại một lần nữa vô hụt, lần này ta thực sự nổi giận, đáng chết này nữ nhân thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác khó như vậy bắt được thông linh chi thuật xà kiếm thuật, liên tiếp lại sử dụng hai cái nhẫn thuật. Lần này ta đổi dùng hồng ngoại tuyến trung, trên trăm đầu xà ở chung quanh kết thành sát trận. Ngươi là bắt thần nhà người, nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại thủy thượng, hiện ra nguyên hình. Không phải, ta không phải, ta là cổ nổ hạ nỉ dạ, họ rổ xì mà ta ám trung. Chỉ huy bầy rắn vào trong nước, thế nhưng... ngươi làm sao có thể sẽ cùng đại xà bộ tộc ký hiệp nghị đâu? Nữ nhân tựa hồ không nhìn thấy, không ngừng vào trong nước xà giống nhau hỏi ta. Nói cái này, ta cũng không phải rất tin tưởng, nếu như không nên nói ra lý do nói, là gia truyền bầy rắn đã tiến nhập phạm vi công kích, còn cần 5 giây ngươi dòng họ kỵ xà dưới thì lúc này bầy rắn từ đáy nước lao tới, nữ nhân biến hóa nước vào bên trong, sau đó quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh ta. Ngươi quả nhiên là... bắt thần nhà người, ngươi có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Ta nghiêng đầu, thấy người nữ nhân này tựa hồ sẽ không động thủ với ta, nhưng là của ta tay vẫn cắm vào nhẫn cụ bao. Ha ha, cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Kỳ xạ dự tỷ là bắt thần nhà phân ra, bắt thần thiên thủy cùng bắt thần thương nguyệt vốn là huynh đệ, sau lại bắt thần thực lực của thiên thủy quá ca ca, vì vậy gia tộc làm cho hắn có thể tự lập gia tộc, vì vậy bắt thần thiên thủy đổi tên là kỳ xạ dự tỷ thiên thủy. Vậy còn ngươi, ta lạnh lùng hỏi ta là lần chiếu tự hình, mẫu thân là kỳ xạ dự tí hỏa hoa cúc. Nữ nhân bắt đầu đi tới phía trước ta, sau đó tự tay muốn sờ ta mặt, ta có chút cảm thấy chán ghét tránh ra. Ngươi mà ai, là luyện lần chiếu tự nhất tộc bí thuật tạo thành hình, tựa hồ có hơi thương cảm nói rằng lần chiếu tự bí thuật có thể nói cho ta một chút sao?